Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 97, kiếm phá đồng bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiếu Huy sớm biết hai hòa thượng là những cao thủ tại La Hán Đường trong Thiếu Lâm Tự, võ công cao, tu vi thâm hậu. Vừa rồi, nhà sư thứ nhất trượng bị chàng dùng kiếm đè bởi quá khinh địch, chứ chẳng phải tài hè ngờ đây, chàng phải giao đấu với người thứ hai, sư huynh của người thứ nhất, tài nghệ trên một bậc, chàng không dám khinh thường. Thấy thiền trượng bay sang, lập tức chàng thoái hậu ba thước nhường đối thủ xuất chiêu đầu, chàng vung chiếc tiêu chọc tới. Nhà sư nhanh nhẹn vô cùng, không để cho chàng phản công, hừ một tiếng loan thiền trượng tiến theo, luôn tay quét tả hoành hữu, giáng xuống hoặc ngược lên, gió trượng vù vù, sóng trượng chớp ngời. Trượng là một loại vũ khí dài, đánh rộng, rất thích hợp với những cuộc giao đấu có khoảng cách xa, còn trúc tiêu, một vật ngắn, bất quá dài độ thước, chỉ hữu dụng trong khoảng cách gần, cho nên Bạch Thiếu Huy luôn luôn thoái hậu, thành thử chàng bị đối phương dồn mãi. Phạm Thù ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào trận đấu hết sức lấy làm lạ, tự hỏi. Chấm, tên này quả có võ công khá cao, tăng thiếu lâm tại La Hán Đường. Tại sao đại ca cứ nhường mãi, không chịu phản công? Nếu đổi là ta đã cho lão ta rơi trượng từ lâu. Hắn không phải bực tức cho Bạch Thiếu Huy lâu hơn, tại cuộc chiến, đột nhiên Bạch Thiếu Huy thét lên một tiếng, kế đôi vũ khí chạm nhau thành một tiếng cốp kinh hồn, hai bóng người vừa sáp vào nhau, lại giang ra liền. Thì ra Bạch Thiếu Huy đã nhập nội đúng lúc trúc tiêu đánh hất thiền trượng trở lại. Kình lực chạm, gây chấn động cho song phương, Bạch Thiếu Huy lùi lại nửa bước, hòa thượng lùi lại ba bước. Tưởng mình có thể áp đảo đối thủ dễ dàng, bất ngờ bị đối phương phản công, bức thoái lão không khó khăn lắm, nhà sư kinh hãi cả việc loạn trượng lao tới, lão thầm nghĩ. Chấm, hắn còn nhỏ tuổi quá, võ công lại cao, công phu hàm dưỡng vô cùng vững chắc, chỉ dùng một ống tiêu trúc đánh bạt được thiên trượng của mình, hắn quả là một tay đáng sợ. Bức thoái hòa thượng Bạch Thiếu Huy lập tức tiến lên vung trúc đánh ra tới tấp. Giờ thì chàng nhập nội, không để rộng khoảng cách nữa, trúc tiêu thuận lợi, thì thiền trượng mất hẳn chỗ hữu dụng, vị làm cho hòa thượng bắt đầu lúng túng. Tiêu pháp của chàng nhanh nhẹn dị thường, biến ảo vô tưởng, một đầu tiêu điểm ra xem như hàng chục hàng trăm ngọn, điểm đủ mọi nơi, hư hư thực thực, địch không biết phải phòng thủ mặt nào, hóa giải chiêu nào cho đúng. Hay ở chỗ cùng lúc công ra 18 chiêu, xem thì mường tượng là một, mà biến hóa hơn trăm, hơn ngàn, hoặc tụ hoặc phân tán ảo diệu hết sức. Hòa thượng giật mình thầm nghĩ. Chấm, à, hắn là đệ tử phái Hoa Sơn. Chàng mượn kiếm pháp phái Hoa Sơn, phổ qua tiêu, bởi chàng chẳng thể dùng tiêu pháp chính tông của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu, sợ bại lộ hành tung. Do đó, hòa thượng lầm nên tưởng chàng là đệ tử phái Hoa Sơn. Và vì khoảng cách quá hẹp, lão không còn sử dụng được trượng pháp theo ý muốn được nữa. Đánh rộng không được, lão phải đánh hẹp, thay vì cầm nơi đầu trượng, lão lại phân trượng ra làm hai, cầm nơi trung tâm, đánh cả hai đầu như sử dụng một đôi roi đoàn. Vô ích, chừng như lão không sở trường về vũ khí ngắn, hơn nữa một vũ khí bất đắc dĩ nên không gọn chút nào, do đó lối phản công của lão kém hiệu năng rõ rệt. Chẳng những lão không hóa giải nổi những chiêu thức của địch, lão còn thoái hậu tránh né, luôn luôn thoái hậu, lão lùi đến 6-7 bước rồi, và còn lùi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão lùi tự nhiên Bạch Thiếu Huy tiến theo, cố giữ khoảng cách hẹp không cho lão có đất dụng võ. Tiêu pháp càng lúc càng biến ảo phi thường. Đột nhiên chàng thay đổi đấu pháp, đảo lộn trúc tiêu quét một vòng tròn, bất thình lình phóng ra ba ngọn, vừa công tả công hữu lại vừa nhắm ngực lão. Chiêu đó có tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, một chiêu kiếm tuyệt độc của phái Côn Lôn. Chiêu thức đó, nếu được thi triển với một thanh trường kiếm thì chỗ hiệu dụng không thể tương tượng nổi. Kiếm phát ra một đạo bạch quang uốn như cái móng dài, đầu bắn tới tuy cùng nhắm ba nơi, nhưng thật sự chỉ có mỗi một nơi, ác nhất là địch chẳng biết nơi bị nhắm thực mà hóa giải, nếu ngừa bên tả sẽ bị bên hữu, ngừa bên hữu lại bị bên tả, ngừa tả lại bị trung tâm, trừ ra loan vũ khí làm tấm bình phong che đậy cả mặt trước, nhưng làm như vậy thì hiệu năng phản công mất hẳn, địch thủ sẽ thừa cách nhận phản công mà tiến tới đánh bại liền. Chàng dùng trúc tiêu thay kiếm, vẫn lợi hại như thường, đầu tiêu chớp lên như ba đóa hoa, vút tới cùng nhắm vào ba nơi một loạt, chẳng khác nào chàng đánh một lúc ba chiếc trúc tiêu. Trong phái Thiếu Lâm, chỉ có bọn tăng đồ tại La Hán Đường mới được phép hạ sơn hành sự, do đó những tay nào được sai phái xuất ngoại đều được chọn lọc kỹ càng, cho nên khách giang hồ thường bị bọn Thiếu Lâm đánh bại là vì họ gặp toàn cao thủ của phái này. Đã là cao thủ, họ phải có kiến thức hơn người nên họ nhận dễ dàng đấu pháp của địch. Vừa phát giác ra Bạch Thiếu Huy sử dụng kiếm pháp Hoa Sơn, giờ chàng giờ đến kiếm pháp Côn Lôn, hòa thượng hết sức hoang mang, vì hoang mang nên thủ pháp hơi chậm một chút, Bạch Thiếu Huy lợi dụng ngay cơ hội đó, chàng cười lớn một tiếng. Tại hạ muốn đại sư dừng tay lại, câu nói vừa buông dứt một tiếng bốc vang lên, chiếc thiền trượng bị đánh văng tuốt lên cao, đồng thời, đầu tiêu trúc đã chọt đến nơi cánh tay cầm trượng của nhà sư.

khá đấy, rượu này có hạng lắm đấy. Cách Trương.